Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà cậu kêu ta lừa. Và người khác nhau nhau. Đúng vậy, bắt con, mày biết gì mà nói. Nghiêm đạo trưởng là người tốt, đến đây để giúp chúng ta. Đúng thế, bắt con mau cút đi. Thế là hiệu ứng đám đông nhau nhau lên, họ reo chửi bới đuổi tôi. Tôi nói, mọi người phải bình tĩnh, phải tin tôi. Hắn ta là thầy phù thủy của Trung Quốc, sang đây để yểm bùa phá hoại vận khí long mạch của nước ta, giống như Cao Biển năm xưa đó. Một ông chủ đứng lên chỉ tay tôi nói, cậu nói vậy có bằng chứng không? Nếu tôi đây để phá đám thì cút đi. Mọi người nhao nhao, đúng rồi, cút đi, cút đi. Thì Thành Tú đứng lên giải thích, A Di Đà Phật, các vị hãy tin chúng tôi. Tôi là hòa thượng Thích Thanh Tú của chùa Ba Vàng, còn cậu ấy là Trang Anh, bạch bào pháp sư rất có tiếng ở Hà Nội. Chúng tôi đến đây để ngăn chặn hắn. Những cái giếng hắn kêu mọi người đào thực ra là để nuốt quỷ nuôi vong, để phong ấn long mạch. Hắn lừa mọi người đó. Mọi người bắt đầu phân vân xì xào, bàn tán xôn xao dao động. Thế vậy Lão Nghiêm nói, đừng tin bọn nó, hãy tiếp tục làm lễ đi. Người đâu, mau lôi cổ bọn nó ra. Vài tên đệ tử mặt bặm trợn lao tới chỗ chúng tôi, bị tôi bấm pháp quyết đánh lui thành một mớ ẩu đà. Lúc này thì ông Hiệp chạy từ ngoài vào. Dừng tay, những gì cậu ấy nói là thật đấy, mọi người mau chạy đi. Ngài chủ tịch, là ngài chủ tịch. Mọi người nghe tôi, chúng ta đang ở trong pháp trận của hắn. Một khi kích hoạt, chúng ta sẽ bị hút hết sức sống và trở thành những cái xác vô hồn đó. Long Đình Nghiêm giận tối mặt, chỉ ông Hiệp quát, Lão già, người dám phản ta, chịu chết đi. Dứt lời hắn làm phép, cây kiếm trong tay của hắn cháy lên rồi lao về phía của ông Hiệp. Sợ hãi nhìn lưỡi kiếm lao tới, ông ta đứng như chết lặng. Tôi rút thuận thiên kiếm chém vào thanh kiếm gỗ và nói, ông cho người mau di tản mọi người mau lên. Long Nghiêm trên bục cười lớn, muốn chạy à? Quá trễ rồi. Hắn cắm ba que hương lên lư đồng rồi kéo tấm vải đỏ ra. Hắn niệm chú làm tấm gương sáng lên chói mắt. Mũ trên đầu của hắn bung ra, tóc tai bay tứ tung. Dưới ánh sáng chiếu phía sau của chiếc gương đồng chiếu vào, khiến hắn giống như là một tên ác quỷ ma đầu hiện thế. Trời xuất hiện sấm chớp đùng đùng điếc óc, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mọi người sợ hãi tán loạn bỏ chạy, nhưng không thể nào di chuyển nổi. Người trở nên uể oải không chút sức lực. Ông Hiệp, mặc quần người của ông sử dụng màu chó đen, nhanh lên. Ông Hiệp gật đầu bắn một quả pháo sáng. Từ trong đám đông chỉ có hơn chục người di chuyển được, đó là những người đã ngậm tỏi. Lúc này thì lấy ra những bịch màu chó tung lên trời, vỡ ra bắn vào mọi người xung quanh. Màu chó chám vào người họ, tự nhiên lại thấy cơ thể lấy lại được sức. Tôi quát lên, mọi người mau rời khỏi đây. Thanh Tú, cậu mau giải vây giúp họ chạy đi. Đám đông hỗn độn chạy tứ tung. Tại cửa có bốn tên đệ tử kéo cửa sắt chặn đường. Thích Thanh Tú bấm pháp quyết đánh tới. Bọn chúng căn bản không phải đối thủ của cậu ta. Bị đánh lui, bọn chúng phá cửa chạy ra ngoài. Mọi người nhốn nháo chạy ra khỏi sân vận động. Bên trong Lão Nghiêm điên cuồng làm phép, còn tôi khó khăn chống lại linh lực của trận pháp. Hôm nay chúng mày dám phá hỏng đại sự của ta, chúng mày phải tiêu thôi. Nước Nam này cũng tiêu luôn. Chương 8. Quỷ nhân. Linh lực trận pháp này thật khủng khiếp. Trên bầu trời mây đen quay tròn thành một cái mắt bão khổng lồ. Trên bầu trời sấm chớp liên tục rền vang. Mặt đất lúc này liên tục rung chuyển. Âm khí từ những chiếc giếng bốc lên ngùn ngụt, tạo thành những cột khí đỏ rực xung quanh mắt bão và chiếu thẳng xuống chiếc gương đồng sau lưng Lão Nghiêm. Những tên đệ tử của lão ở trong sân pháp lực yếu, chẳng mấy chốc đã bị hút cạn sinh khí, trở thành những cái xác khô. Chỉ còn hai tên đệ tử của lão đứng trong kết giới hắn tạo ra là không việc gì. Thích Thanh Tú sau khi di chuyển xong dân chúng trở lại trong sân thì cũng bị tác động, không tiến không lùi được, chỉ biết cách dùng tràng hạt tụng kinh tạo ra kết giới bảo vệ mình. Lão ta nhìn tôi cười dữ tợn, tiểu tử, ngươi thấy sao? Giờ có Ngọc Hoàng Đại Đế tới cũng không cứu được ngươi. Năm xưa sư tổ Cao Biển của ta chỉ dùng có 19 nhãn trận, nay ta cải tiến nó thành 20, chính là nhãn trận này, xem ngươi đối phó kiểu gì. Thích Thanh Tú phía sau khó khăn chống đỡ nói, Trạng Anh, bây giờ tính sao? Phải cố gắng cầm cự, tuyệt đối không được để trận pháp này lan rộng. Tay tôi càng lúc càng mỏi trước áp lực khủng khiếp này. Tay cầm thuận thiên kiếm cắm xuống đất để ngăn linh lực công phá. Tôi chợt nhớ ra cuộn giấy mà người kỳ lạ đưa tôi hôm nay. Đúng rồi, giờ là lúc nguy cấp. Tôi lấy trong túi áo ra cuộn giấy. Vừa mở ra thì cuộn giấy rời tay tôi bay lên. Đây là một thư pháp, bên trong là một chữ kiên. Những nét chữ sáng lên rồi tạo thành một kết giới bay quanh tôi. Người như được thả lỏng, tôi thả tay lấy lại sức. Không ngờ đây lại là một thứ lợi hại vậy. tôi lập tức ngồi xuống điều tức để lấy lại sức. Nhưng linh lực từ cuộn giấy không lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.